Khó chơi ngư xương, chương 51, chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu xuống taxi vẫn còn sớm, so với ngày thường sớm hơn nửa giờ. Nàng nhìn điện thoại, vội vàng đi vào trong lều. Bên trong bật máy sưởi, có hai nhân viên công tác đã tới rồi, đang sửa sang lại thiết bị. Bọn họ nhìn thấy Lục Trầm Thu liền vẫy tay. Thu Thu, chào buổi sáng. Một người khác chủ động hỏi. Ăn sáng chưa Thu Thu? Lục Trầm Thu gật đầu. Tôi ăn rồi. Nàng bỏ túi sách xuống giúp bọn họ thu dọn phòng làm việc. Nhân viên công tác cười. Cảm ơn Thu Thu. Hôm qua có phải là sinh nhật cô không? Tôi thấy Weibo của Cận lão sư. Lại một người khác cười hì hì tiến lại gần. Thu Thu sinh nhật vui vẻ. Lục Trầm Thu nghe được ba chữ Cận lão sư, thần sắc cứng đờ, chậm rãi cười. Cảm ơn. Cận lão sư hôm nay không tới sao? Bình thường bọn họ là cùng một con đường. Bất quá gần đây Cận lão sư bị cảm mới không đến, cũng không biết đã tốt hơn chút nào chưa. Lục Trầm Thu. Cô ấy ở nhà nghỉ ngơi. Nhân viên công tác gật đầu. Phải nghỉ ngơi thật tốt. Tôi nghe nói sách mới của cô ấy sẽ nhanh chuẩn bị xong, rất muốn xem. Trước tiên xem của Bạch lão sư đi. Một nhân viên công tác khác cười hắc hắc. Bạch lão sư đêm qua đã phát thông báo. Thiệt hay giả? Bạch lão sư đã 2 năm không phát hành sách mới. Hai người cũng có thể thảo luận ra tư thế của mấy người. Lục Trầm Thu ngồi nhàm chán, cầm điện thoại lên Weibo, nhìn thấy rất nhiều tác, đều là từ chỗ Cận Thủy Lan truyền tiếp. Nàng thật sự thất lễ, hôm qua Cận Thủy Lan đăng Weibo nàng một câu cảm ơn cũng không có. Lục Trầm Thu mím môi, điểm vào Weibo của Cận Thủy Lan, thấy lời chúc mừng sinh nhật kia đã có 1000 lượt truyền tiếp, bình luận cũng rất nhiều, nàng muốn bình luận cảm ơn. Liền nhìn thấy lời nói chèo CP ở phía trên, Lục Trầm Thu do dự 2 giây, ấn xuống cái đầu đau nhức của mình, nhất thời không nhúc nhích. Cuối cùng nàng phát một Weibo, Cận Thủy Lan nằm trên giường ngẩng đầu nhìn đèn thủy tinh trên đỉnh đầu, rèm cửa sổ không kéo, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên trên, ánh sáng loang lổ, lúc sáng lúc tối, cô xoay người, nhận được tin nhắn của Kỳ Tử Bạc. Buổi sáng có tới đoàn làm phim không? Cô lười nhác trả lời. Có việc gì không, Kỳ Tử Bạc, tới đây giám sát. Cận Thủy Lan không trả lời, trên màn hình hiện lên thông báo Weibo đặc biệt, cô thuận tay nhấn vào. Trầm Thu, sinh nhật hôm qua, cảm ơn tất cả mọi người đã chúc phúc, đặc biệt là những người bạn tốt của tôi. Hoa Lạc, Tiểu Ngư, Kỳ Tử Bạc, Cận Thủy Lan, Bạch Miêu, cô bị phân chia ở giữa Kỳ Tử Bạc và Bạch Miêu. Cận Thủy Lan trong lòng buồn bực, buông điện thoại xuống, kéo chăn đắp lên đầu. Buồn bực mấy giây lại sốc lên, xuống giường thay quần áo, không lâu sau đó lái xe đến lều. Kỳ Tử Bạc nhìn thấy cô liền sửng sốt, tôi còn tưởng cậu không tới. Cận Thủy Lan mặt căng thẳng, âm thanh lạnh lẽo, không phải muốn tôi đến giám sát sao? Khi cô nghiêm túc ít nói ít cười, ngũ quan có vẻ thâm thúy sắc bén, đặc biệt là lúc đeo kính, đường nét càng thêm lạnh như băng. Kỳ Tử Bạc liếc nhìn hai mắt, hỏi cô. Tâm tình không tốt sao? Cận Thủy Lan nhắm mắt lại, không có gì, đúng là tinh thần sắt thép. Kỳ Tử Bạc hỏi, vậy còn có thể giám sát sao? Cận Thủy Lan nói, tôi đi nghỉ ngơi trước, cậu giám sát đi. Kỳ Tử Bạc gật đầu, được. Cận Thủy Lan nói xong ánh mắt nhìn một vòng trong lều, không thấy Lục Trầm Thu, cô kêu. Tử Bạc, Kỳ Tử Bạc đầu cũng không ngẩng lên. Hửm, Cận Thủy Lan nhấp môi, kịch truyền thanh của Bạch Miêu thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tử Bạc gật đầu. À đúng rồi, tôi thiếu chút nữa quên hỏi, khi nào có thể tuyên truyền? Cận Thủy Lan nói, gần đây đi. Kỳ Tử Bạc kinh ngạc, nhanh vậy sao? Cận Thủy Lan luôn làm xong một bộ kịch phải nghỉ ngơi 2 tháng, lần đầu tiên vội vàng nhảy vào một bộ khác như vậy, cô ấy nói thầm. Nhưng như vậy tôi bên này không kịp. Lời còn chưa dứt, cô ấy dừng lại vài giây. Bằng không như vậy, chúng ta hợp tác với phòng làm việc khác. Lần trước cô ấy tìm Chân Duyên, vừa vặn phòng làm việc của Chân Duyên gần đây đang nghỉ ngơi. Nếu như mời Chân Duyên tới đây, hiệu suất sẽ nâng cao gấp đôi. Cận Thủy Lan nói. Cậu xem làm đi. Kỳ Tử Bạc gật đầu. Ok, vậy tôi bắt đầu tìm người. Cận Thủy Lan một tiếng, cúi đầu vào phòng nghỉ. Phòng nghỉ không có ai, hệ thống máy sưởi thổi vù vù rung động. Cận Thủy Lan đi đến sofa trong cùng. Nằm nghiêng, ngoài cửa âm thanh ồn ào, tiếng người đến người đi, lần đầu tiên cô không bực bội, mà là an tâm nhắm mắt lại. Lục Trầm Thu vào phòng nghỉ lấy kịch bản thì liếc thấy trên sofa có người, nàng còn tưởng rằng là nhân viên công tác, không để ý, đến gần hai bước mới phát hiện là Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan nằm nghiêng, dáng người cao gầy, cho nên cẳng chân cuộn tròn ở trên sofa, phía sau lưng dán trên sofa, cùng bình thường ở nhà thoải mái thoạt nhìn phong cách bất đồng. Hiện tại cô cư nhiên cho Lục Trầm Thu một loại ảo giác nhỏ đáng thương, nàng thật sự choáng váng. Lục Trầm Thu không nhìn lâu, liếc thấy trước mắt Cận Thủy Lan có quầng thâm, buổi sáng nàng liền chú ý tới, nhàn nhạt, không rõ ràng, đôi mắt còn có chút màu đỏ, không biết có phải là do xoa nhiều mà ra hay không. Nàng cho rằng Cận Thủy Lan hôm nay sẽ ở nhà nghỉ ngơi, không nghĩ cô còn chạy đến đoàn phim. Lục Trầm Thu mím môi, tay chân nhẹ nhàng cầm kịch bản liền nghĩ đi ra. Lúc đi tới cửa nàng lại xoay người, suy nghĩ một hồi vẫn là từ trong ngăn tủ bên cạnh lấy tấm chăn mỏng đắp lên người Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan cảm mạo vừa tốt, cũng không thể lại bị cảm lạnh. Nàng dịch dịch mép chăn, đắp cẩn thận cho Cận Thủy Lan, cúi đầu nhìn thấy mắt kính gọng vàng của Cận Thủy Lan đặt trên bàn trà, thấu kính phản quang, nàng rời vị trí, cuối cùng đứng dậy cầm kịch bản rời đi, tới cửa nhân viên công tác muốn vào bên trong lướt qua vai, nàng nói. Nói chuyện nhỏ một chút, Cận lão sư đang nghỉ ngơi. Nhân viên công tác gật đầu. Được, tôi biết rồi. Cửa phòng khép lại, mang đến một trận an tĩnh. Bốn phía vắng vẻ, Cận Thủy Lan nghe tiếng tim mình đập thình thịch, đem chăn bọc lại thật kín. Cô chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía mắt kính bị rời đi, lại nhìn về phía cửa, xoay người, tiếp tục nghỉ ngơi. Một giấc ngủ đến giữa trưa, Kỳ Tử Bạc tiến vào gọi cô ăn cơm trưa. Cô không có ăn uống gì, nghe âm thanh tí tách nửa ngồi dậy. Trời mưa sao, mưa kẹp tuyết, Kỳ Tử Bạc nói, bên ngoài lạnh muốn chết. Trong lều điều hòa thổi vù vù, một chút cũng không có cảm giác. Cận Thủy Lan khoác chăn đi đến bên cửa sổ, nhìn bông tuyết bên ngoài phiêu rất lớn. Ngoài cửa, nhân viên công tác cũng đang thảo luận, ngày mai cũng là ngày mưa phải không? Hạ thần thật sự là vận khí không tốt, lại hai ngày này tổ chức buổi ký tặng. Không phải đã rời lịch sao? Nghe nói là rời lại, hôm nay thế nào cũng không làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi ký tặng của Đường Nghênh Hạ vốn định vào ngày mai, nhưng ngày mai vẫn là mưa kèm tuyết, bất đắc dĩ phải lùi lại hai ngày. Cô ta buồn rầu ngồi trong lều, nghĩ đến trước kia mỗi lần tuyết rơi Trầm Thu sẽ gửi video cho cô ta. Đường Nghênh Hạ cúi đầu vội vàng di động, bên cạnh truyền đến âm thanh. Hạ thần, cô ta quay đầu. Nhìn thấy Dư Ôn đi lại đây. Dư Ôn hai ngày nay tinh thần không tốt lắm, là bị fan của Hoa Lạc làm cho tức giận. Rõ ràng chính là Hoa Lạc cọ nhiệt độ viết cùng đề tài, lại bởi vì có Cận Thủy Lan giúp đỡ chuyển tiếp. Cho nên hiện tại dư luận đều chỉ vào Dư Ôn, cô ta tức giận mấy ngày không ăn cơm. Cận Thủy Lan, lại là Cận Thủy Lan. Đường Nghênh Hạ trong lòng nghẹn một cổ khí, nói với Dư Ôn nói. Thân thể không tốt. Sao không ở nhà nghỉ ngơi? Dư Ôn đi đến bên cạnh cô ta ngồi xuống, sắc mặt trắng bệch nói. Muốn đến xem có thể hỗ trợ cái gì? Đường Nghênh Hạ nói, mấy ngày nữa bên này sẽ kết thúc, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, viết văn đi. Ký tặng sẽ thế nào? Đường Nghênh Hạ, đổi thành ngày kia, Dư Ôn gật đầu, muốn em qua không? Lời này của cô ta nói xong dương mắt nhìn Đường Nghênh Hạ, gần đây Cận Thủy lần một lần nữa sinh động trong giới, mặc dù không khai văn. Nhưng cấp hơn phân nửa nổi bật, trong group người đọc mỗi ngày đều đang thảo luận về cô. Dư Ôn cho rằng cô rời khỏi lão chủ nhân sẽ lựa chọn tạp chí xã ra giá tương đối cao hơn so với trước đây, còn làm bằng hữu đề cao điều kiện ký hợp đồng, chính là muốn ký hợp đồng với Cận Thủy Lan vừa mới từ lão chủ nhân tách ra, kiếm một sóng mánh lưới, không nghĩ tới lúc liên hệ với Cận Thủy Lan bị cô không chút lưu tình cự tuyệt, ngay cả cơ hội cũng không có. Cử ba người đến chỗ Cận Thủy Lan nhưng đều bị cự tuyệt, Dư Ôn cũng có chút phát cáu, dứt khoát từ bỏ Cận Thủy Lan, tập trung tấn công Đường Nghênh Hạ. Đường Nghênh Hạ nghiêng đầu nói, rảnh rỗi liền tới đây, Dư Ôn cười, được, Đường Nghênh Hạ hỏi cô ta, sách mới hiện tại thế nào, Dư Ôn nói, cũng được, bất quá Bạch lão sư tối hôm qua cũng khai văn, vẫn là cùng đề tài. Đường Nghênh Hạ, Bạch Miêu, Dư Ôn thần sắc có tâm sự. Đường Nghênh Hạ nói, kia không phải càng tốt sao? Càng tốt, Dư Ôn nhíu mày, dường như khó hiểu. Vì cái gì? Đường Nghênh Hạ nói, có thể mượn gió của Bạch Miêu tuyên truyền. Mặc dù Bạch Miêu không nổi tiếng bằng Cận Thủy Lan, nhưng trong giới cũng là số 1 số 2, viết văn thời gian dài, người đọc rất nhiều. Dư Ôn hỏi. Nguyện như thế nào? Đường Nghênh Hạ nhìn mưa kẹp tuyết ngoài cửa sổ nói. Các người cùng đề tài, chỉ cần buộc chặt, chúng ta liền đem người đọc của cô ấy mượn tới đây. Dư Ôn làm như mới hiểu được, cô ta gật đầu. Vậy đến lúc đó tùy tiện tìm một nhược điểm của cô ấy. Nam, không chỉ có thể thuận lợi cởi trói, còn có thể dẫm lên cô một cước. Bình thường giới giải trí muốn xào CP sẽ dùng loại kịch bản này. Cuối cùng tinh luyện chính là cố phấn ngược phấn. Bọn họ không động đậy được Cận Thủy Lan, còn có thể không động đậy được một Bạch Miêu sao? Vừa nghĩ đến có thể dẫm lên Bạch Miêu, chẳng khác nào dẫm lên Cận Thủy Lan, trong lòng Đường Nghênh Hạ dâng lên kho. Ái cảm vặn vẹo, ba, Dư Ôn cúi đầu, che đi đáy mắt thâm sắc, cô ta hỏi. Vậy chị có thể giúp em không? Em không biết làm thế nào? Đường Nghênh Hạ gật đầu. Không thành vấn đề, Dư Ôn cười, cảm ơn Hạ Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nghênh Hạ nhìn thần thái dịu dàng của cô ta không nói gì, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chiếc xe từ trong gara đi ra, Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn chạm cửa Lục Trầm Thu. Vừa mới ăn cơm chưa, hai người một câu cũng chưa nói. Lục Trầm Thu cùng người khác có thể chuyện trò vui vẻ, nhìn thấy cô liền trầm mặc. Cận Thủy Lan đập tay vào vô lăng, xa xa nhìn nàng, khả năng là đang tìm taxi, vẫn nhìn về phía bên ngoài. Gió lạnh thổi tan tóc dài của nàng. Một, Lục Trầm Thu vuốt vài lần mới đem tóc vén ở sau tai, quay đầu, lại tản ra, nàng lại không mang dây thun, một tay nắm tóc lại bên tai nghe được tiếng phanh xe. Nàng cúi đầu, nhìn thấy Cận Thủy Lan ngồi ở trong xe, cửa sổ xe ghế phụ nửa mở, hệ thống máy sưởi ập vào mặt, Cận Thủy Lan nói. Lên xe đi, bàn tay Lục Trầm Thu buông lỏng, mái tóc lại bị gió đánh tan, tóc mái che khuất đôi mắt. Xuyên thấu qua khe hở sợi tóc, nàng nhìn thấy trong ánh mắt của Cận Thủy Lan nhìn qua, có chờ mong yếu ớt. Cách chương.